Là đại lý tự, thiếu khanh đương triều. Ngô Mỹ Nương phun một làn khói trắng nói. Ngày xưa khi Tả Thiên Lộ làm ngự sử ở Đồ Sát Diện, đã từng kết tội người này, đến mức làm hắn mất chức, còn bị chuyển đến Nam Cương làm quan. Kết quả là 5 trong số 7 người nhà của hắn bị chết bởi ôn dịch. Bây giờ người này khôi phục chức quan, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù xưa. Tả Thiên Lộ vốn có căn cơ rất vững trong triều, còn có rất nhiều đồng liêu làm ô dù, nhưng hết lần này đến lần khác, hắn lại ngu đến mức đi kết tội đương thập đại tiền, để cho người khác có cơ hội. Ngô Mỹ Nương nhìn Sở Y Thanh, đại lý tự Thiếu Khanh là đình úy chính, là trợ thủ của đình úy, nắm giữ hình ngục, phụ trách thẩm lý và điều tra tất cả các vụ án lớn trong thiên hạ, quyền cao chức trọng. Người này muốn đẩy Tả gia vào chỗ chết là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn muốn bóp chết một bác phẩm như ngươi cũng dễ dàng giống như bóp chết một con kiến. Đừng thấy ngươi bây giờ là nhân vật có số má trong quận Tú Thủy, nhưng ở trong mắt đại lý tự Thiếu Khanh thì ngươi chẳng là cái thá gì. Hắn có thể dễ dàng cho ngươi trở thành trọng phạm bị triều đình truy nã. Vô tướng thần tông cũng sẽ không thu nhận đệ tử của án cũ và cả để vi phạm pháp luật. Bởi vậy vì tiền đồ của ngươi, vì muội muội của ngươi, ngươi vẫn nên tránh ra một bên thì hơn. Sắc mặt Sở Hơi Thanh hơi co lại, sắc mặt hắn âm trầm. Vậy là không còn bất kỳ biện pháp nào sao? Vụ án này là do thiên tử định ra, Tả gia không lật án được, hiện giờ chỉ có thể dùng bạc để khơi thông, cố gắng giảm bớt hình phạt. Ngô Mỹ Nương cười một tiếng. Thành dân đã quỷ thác tài sản của hắn cho ta, để ta đi khơi thông cho hắn, nên ngươi không cần quan tâm chuyện này nữa. Nàng nói xong câu này, liền đi về phía một chiếc xe ngựa cách đó không xa. Sở Y Thanh nhìn theo bóng lưng của nàng. Ngay khi Mô Ngụy Nương sắp sửa leo lên xe, Sở Y Thanh bỗng nhiên mở miệng. Ngươi có nghĩ đến hay không? Có thể đại lý tự Thiếu Khanh không định cho Tả gia có cơ hội vào kinh thành, mà sẽ giải quyết bọn họ trên đường áp giải vào kinh. Ngô Mỹ Nương nghe vậy thì kinh ngạc, quay đầu nhìn Sở Y Thanh. Vì sao lại nói như vậy? Đám thì nhà cả mấy giờ kia có vấn đề, hơn nữa còn có vấn đề lớn, không biết ngươi có điều tra hay không? Sở Y Thanh chắp tay sau lưng, giọng nói lạnh lùng. Bọn họ cho Tả gia ở phòng giam kém cỏi nhất, cho bọn họ ăn cơm thiêu canh cặn, thậm chí còn tra tấn người của Tả gia bằng những phương pháp không gây thương tích. Thanh dân đã từng ám chỉ với ta bằng lời nói hắn dùng tiền cũng vô dụng. Điều kỳ lạ chính là khi ta ở trong thành, thì chỉ dùng 1.000 lượng bạc là đã có thể đi gặp mặt thanh dân, mà bọn họ còn cực kỳ ôn hòa với ta. Ngươi thấy điều này có kỳ lạ hay không? Rốt cuộc là phải như thế nào chứ? Ban đầu Ngô Mỹ Nương còn không hiểu lắm, sau đó sắc mặt của nàng từ từ thay đổi. Ngươi muốn nói là có thể là do bọn họ có tật giật mình. Đám cẩm y vệ kia tràn đầy ác ý với người của Tả gia, vậy thì hoàn toàn có thể từ chối cho Sở Y Thanh gặp mặt Tả Thanh Vân. Nhưng hết lần này đến lần khác bọn họ lại đồng ý. Trừ phi là đám người này không muốn chọc giận Sở Y Thanh, khiến cho Sở Y Thanh có hành động mạnh mẽ hơn, khiến cho chuyện của bọn họ gặp rắc rối. Ngô Mỹ Nương lại nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, khi nàng đi vào đại lao gặp mặt Tả Thanh Vân, sắc mặt của hắn cũng biến thành màu đen. Thật ra thì có rất nhiều chi tiết nhỏ để cho nàng nhận ra. Điều tra một chút đi, xem đám cẩm y vệ kia thế nào. Tất cả người nhà của nha nội đều bị bọn họ giam giữ. Hắn có rất nhiều lo lắng, nên có gì cũng không dám nói với chúng ta. Ánh mắt Sở Hơi Thanh lại âm trầm, trừng mắt mang tính cảnh cáo với Ngô Mỹ Nương. Có tin tức gì thì phải lập tức báo ngay cho ta biết. Sau khi hắn nói xong, liền đi thẳng vào cổng lớn của Sở gia. Ngô Mỹ Nương thì lại ngây người tại chỗ, lông mày nhíu chặt. Nàng cho rằng suy đoán của Sở Hơi Thanh là rất có đạo lý. Tình huống của Tả gia còn ác liệt hơn những gì nàng tưởng tượng nhiều lắm. Vị đại lý Thiếu Tự Khanh kia cũng càng ác độc hơn những gì nàng tưởng tượng. Ngô Mỹ Nương suy tư giây lát, sau đó liền dứt khoát leo lên xe. Đi, chúng ta mau trở về thành. Nàng phải điều tra đám thiên nha cẩm y vệ này, xem bọn họ rốt cuộc là nhân mã của ai, lại có liên quan gì với đại lý Thiếu Tự Khanh kia. Sở Hơi Thanh đi vào cổng lớn nhà mình, liền nhìn thấy có rất nhiều người đang quỳ trong giáo đường, đại đa số đều là quần áo ngắn, khoác áo da thú. Hắn nhìn thấy cảnh này thì nhất thời sửng sốt, xem cách ăn mặc của những người này tựa như là thợ săn trong Tây Sơn. Sở Thanh lại sinh lòng ngờ vực, không thể xác định. Hắn thầm nghĩ, sẽ không nhanh như vậy chứ. Hắn mới phong tỏa chưa đến 10 ngày mà. Theo Sở Thanh đánh giá, thợ săn Tây Sơn phải chống đỡ được 2-3 tháng là ít, lúc đó mới sẽ cúi đầu trước hắn. Hắn vẫy vẫy tay, gọi người phụ trách tỏa trấn đường khẩu ngày hôm nay là hướng quỳ đến. Đám thợ săn này là thế nào? Trong Tây Sơn có chuyện gì rồi hả? Đường chủ đại nhân. Hướng quỳ hành lễ xong lại nhìn đám người kia một chút, khóe môi lộ ra vài phần châm biếm. Tặc tỷ Tây Sơn trắng trợn cướp đoạt ở trong núi, đặc biệt là những thứ như đồ ăn và các loại củi gạo dầu muối. Đám thợ săn Tây Sơn này không chịu nổi nữa. Nào là Ngưu Gia Thôn, Thích Gia Thôn, Kế Gia Thôn, Nguyên Gia Thôn. Tổng cộng 27 thôn trang. Nên đến đều đến, không nên đến cũng đến rồi. Người bị cướp thì hận đám tặc phỉ Tây Sơn thấu xương. Người không bị cướp thì cũng lo lắng cho tiền tài và lương thực của nhà mình. Bởi vậy nên đã dắt tay nhau đến đây. Thỉnh cầu Tây Sơn Đường chúng ta che chở. Đàn chủ nhà chúng ta hận bọn họ không biết điều. Trước ngạo mạn sau cung kính. Lấy lý do đường chủ không có nhà để mặc kệ bọn họ. Sở Y Thanh nghe vậy thì nhướng mày lên. Đám tặc phỉ Tây Sơn kia rất thiếu lương thực hả? Không chịu nổi nhanh như vậy. Việc này thuộc hạ không rõ lắm. Hướng Quỳ cũng cảm thấy kỳ lạ. Tuy nhiên, đám tặc phỉ này có thẩm gia và quận quân Tây Sơn nuôi dưỡng. Ngày tháng ăn sung mặc sướng. Bọn họ không có thói quen tích trữ lương thực. Đây cũng không phải chuyện lạ. Sở Y Thanh thầm nghĩ lời này rất có lý. Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán của bọn họ. Cụ thể thế nào thì vẫn cần phải để Lỗ Bình Nguyên đi tìm hiểu. Lúc này đám thợ săn quỳ trên mặt đất cũng đã phát hiện ra Sở Y Thanh. Bọn họ dồn dập xoay người, chạy đến bao quanh Sở Y Thanh lên tiếng cầu xin. Sở đường chủ, cuối cùng chúng ta cũng chờ được ngài trở về rồi. Sở đường chủ, chúng ta nguyện ý giao nộp tiền bình an, mời Tây Sơn Đường ra tay, bảo vệ bình an cho chúng ta đi. Trước kia là chúng ta ngu muội, bị thẩm già chè mắt, xin Sở đường chủ bỏ qua hiềm khích lúc trước, cứu thợ săn Tây Sơn chúng ta ra khỏi biển lửa. Đám tặc phỉ Tây Sơn kia quá càn rỡ, nếu tiếp tục như vậy thì chúng ta không sống nổi trong Tây Sơn nữa. Chúng ta đã không còn biện pháp nào khác, lại nghe nói Sở đường chủ làm người nhân nghĩa, lúc này mới mặc dậy đến đây cầu xin. Nhắc đến thì mới nhớ, còn cháu trong thôn chúng ta cũng đang làm việc dưới trướng của ngài, xin Sở đường chủ nể tình bọn họ mà cho chúng ta một cơ hội ăn năn. Sở Hy Thanh lòng thầm nói, nào có chuyện tốt như vậy? Chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy được. Trên mặt hắn tươi cười, thần thái cực kỳ hiền lành. À hay, dễ nói. Lão gia, ngài đứng lên đi, Sở mẫu còn trẻ không chịu được đại lễ như vậy. Chuyện tiền bình an thì có thể bàn lại, chứ dễ để cho ta suy nghĩ đã. Chứ dễ làm như vậy là làm khó ta rồi, tiền bình an là bóc lột bách tính. Thật ra ta cũng đã cân nhắc quỷ bỏ nó, còn về phần đám tặc phỉ trong Tây Sơn kia. Tây Sơn Đường chúng ta bây giờ có lòng mà không đủ lực, chứ dĩ cũng biết, Thiết Kỵ Bang chúng ta đang tranh đấu gay gắt với đám thế gia đại tộc trong thành, không thể phân tâm được. Giọng điệu Sở Hy Thanh rất thành khẩn, còn đỡ từng ông lão dưới đất lên, trong miệng thì lại không chịu nói lời thật. Đám trưởng thôn và tộc trưởng này đều là lão hồ ly tinh, vừa nghe liền biết tình huống không ổn, tất cả đều kiên trì, quỳ trên mặt đất, nói gì cũng không chịu đứng lên. Sở đường chủ, xin ngài cứu chúng ta đi, 27 tòa thôn trang và mấy ngàn gia đình thợ săn chúng ta, tất cả đều hy vọng ngài cứu mạng. Chúng ta đồng ý, giao nhiều tiền bình an hơn, dù là bằng với Lưu Định Đường cũng được, chỉ cần thôn chúng ta có thể bình an là được. Đường chủ thần uy hiển hách, chiến tích kinh người, ngay cả thẩm gia và quận quân Tây Sơn cũng không phải đối thủ của ngài, chỉ cần ngài chịu ra tay. 9 tên ở Cửu Đao Ổ và 13 đương gia của Bạch Nhân Trại, tất cả đều chẳng đáng là gì. Sở Thanh lại vẫn hơi cau mày, vẻ mặt hiện lên tia bất đắc dĩ và khó xử. Mãi cho đến khi một ông lão trong đó bỗng nhiên cắn răng nói, chỉ cần Tây Sơn Đường đồng ý bảo vệ cho chúng ta, 273 gia đình thợ săn, 273 cung đao của Kế Gia Thôn chúng ta đều sẽ theo Tây Sơn Đường như thiên lôi chỉ đầu đánh đó, đều sẽ nghe theo lệnh của Sở đường chủ. Ánh mắt Sở Hy Thanh lóe lên, lòng thầm nói rút cuộc cũng có người thông minh. Đám thợ săn đang quỳ trên mặt đất kia nghe vậy liền yên lặng, sau đó liền tranh nhau mở miệng. Đường chủ à, Thích Gia Thôn cũng như vậy, nguyện nghe theo đường chủ như thiên lôi chỉ đầu đánh đó. 320 thành đào cung trong thôn chúng ta cũng nguyện ý nghe theo đường chủ. Trên mặt Sở Hy Thanh rút cuộc cũng hiện ra vài phần chân thành. Hắn do dự giây lát, liền tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. Chư vị, đứng lên trước đi. Xin mời vào trong đại sảnh uống trà, ta sẽ nói tỉ mỉ với các vị sau. Khóe môi của hắn lại cong lên, lộ ra một vệt ý cười. Từ nay về sau, Tây Sơn Đường liền danh chính ngôn thuận mà sử dụng đám thợ săn Tây Sơn này rồi. Đây chính là thợ săn Tây Sơn, tự mình đến nhà cầu xin hắn nha. Thật ra thì Sở Hy Thanh vốn định bỏ mặc đám thủ lĩnh thợ săn này một thời gian nữa, nhưng hắn đang lo lắng đến chuyện của Tả Thanh Vân, không muốn mất quá nhiều thời gian và sức lực lên đám người thợ săn Tây Sơn này. Vừa hay đám thủ lĩnh thợ săn này cũng sốt ruột, bọn họ lo lắng Bạch Vân Trại và Cửu Đao Ổ sẽ càng ngày càng quấy hơn, nên chỉ hận không thể mời Tây Sơn Đường cứu viện ngay lập tức. Bởi vậy, chỉ trong vòng một canh giờ ngắn ngủi, song phương đã bàn bạc xong xuôi. Tiền bình an vẫn là thu tiếp, nhưng 24.000 lượng bạc mà đám thợ săn Tây Sơn giao nộp một tháng sẽ được sử dụng trên người bọn họ. Tây Sơn Đường sẽ chiêu mộ thêm 400 băng chúng từ thợ săn Tây Sơn, thành lập 4 cái phân đàn, dùng để bảo vệ 27 thôn trang ở trong Tây Sơn. 24.000 lượng bạc này khẳng định là không đủ xài, nên Tây Sơn Đường còn bỏ 1 vạn lượng trong công quỹ ra để trợ giúp. Các thôn trang cũng hứa hẹn sẽ hoàn thiện tường thôn và cửa thôn, thành lập đội tuần tra núi, dựng phong hỏa đài. Đảm bảo có thể lan truyền tin tức, cũng có lực lượng tự vệ nhất định, ít nhất cũng có thể chống đỡ đám tặc phỉ và yêu vật trong núi, chống đỡ đến khi viện quân của Tây Sơn Đường đến. Tây Sơn Đường còn có thể bao tiêu tất cả sản vật núi rừng của thợ săn, dược liệu da lông xương thú vân vân, tất cả đều có giá cả vừa phải. Tuy nhiên, nếu như sau này có tình huống khẩn cấp, thì tất cả 27 thôn trang trên Tây Sơn phải nghe theo hiệu lệnh của Tây Sơn Đường mà xuất chiến, không thể từ chối cũng không thể làm trái. Tuy nhiên, Tây Sơn Đường cũng sẽ căn cứ theo tình hình, sẽ ban thưởng chia tiền hoa hồng cho thợ săn Tây Sơn, ngoài ra còn trợ cấp tiền đốt chôn vân vân, tất cả đều ngang ngửa với bằng chúng Tây Sơn Đường. Mấy người Lý Thần Sơn, Lục Loạn Ly đều chạy đến ngồi nghe, tất cả đều cảm thấy điều kiện này quá rộng rãi, để cho đám thợ săn này hưởng lợi. Sở Y Thanh lại rất hài lòng, nếu như tốn thời gian thêm một chút thì có thể bức ép đám thủ lĩnh thợ săn này đáp ứng nhiều điều khoản hạ khắc, nhưng đại đa số đám thợ săn Tây Sơn này đều là hán tử nghèo, khó có thể kiếm được bao nhiêu tiền ở trên người bọn họ chứ. Thứ Sở Y Thanh coi trọng nhất chính là võ lực của đám thợ săn này. Nhân khẩu của 27 tòa thôn trang này còn nhiều hơn những gì người ngoài nghĩ, bọn họ có đến 7.500 tên thợ săn, 7.500 thanh cung lớn 10 thạch. Cho mỗi người bọn họ một mũi tên là có thể giết sạch tất cả quận quân Tây Sơn tại trong đường núi rồi. Hơn nữa, năng lực cá nhân của bọn họ cũng rất không tầm thường, đã tiếp cận trình độ biên quân, sức chiến đấu cũng lớn hơn đám cu ly và thuyền công trên bến tàu nhiều lắm. Sở Hy Thanh tự nhủ, nếu như hắn nắm giữ cổ lực lượng này, sau này quan phủ cũng phải kiên kỵ ba phần. Giống như là quận nha ném chuột sẽ vỡ đồ với Thiết Kỵ Bang vậy. Sở Hy Thanh muốn đám thợ săn Tây Sơn này cam tâm tình nguyện bán mạng cho mình, thì không thể quá keo kiệt được. Hắn vừa phải thi ân thi nghĩa, đồng thời còn phải cam lòng bỏ tiền. Sở Hy Thanh cũng không muốn dẫm vào vết xe đổ của Lưu Định Đường. Trước kia, khi bọn họ vây giết Lưu Định Đường, thì cung tên của đám thợ săn Tây Sơn này chỉ mềm nhũn vô lực, cũng không có bất cứ độ chính xác gì đáng nói. Những thợ săn này đều rõ ràng, bọn họ không thể nào chống cự mệnh lệnh của Lưu Định Đường, nhưng vẫn có thể qua loa lười biếng, 10 phần sức lực thì chỉ dùng 1 phần. Còn cả Tây Sơn nữa, trong Tây Sơn có rất nhiều vật liệu gỗ và các sản vật núi rừng, nhưng nếu không thể vận chuyển ra thì sẽ không thể phát huy ưu thế của kênh đào. Vì thế hắn không thể không bình định đám tặc phỉ trong Tây Sơn được. Mà một khi Tây Sơn bị bình định, số lượng thợ săn và người hái thuốc trong Tây Sơn nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng, cũng có thể tăng cường lực lượng của Tây Sơn Đường. Thật ra đây là một mũi tên trúng mấy con chim. Đáng tiếc là tất cả mọi người ở trong đường khẩu, bao quát cả Lục Luận Ly, đều là mấy tên đầu toàn đao kiếm và cỡ bóp, không hiểu suy nghĩ của hắn. Đám thủ lĩnh thợ săn kia cũng không hiểu được hùng tài đại lược của Sở Đại Đường chủ của nhà ta. Nhưng mà bọn họ cũng rất hài lòng, những điều kiện của Tây Sơn Đường rộng rãi hơn so với những gì bọn họ tưởng tượng nhiều lắm. Mọi người đều đồn rằng, vị đường chủ Tây Sơn Đường này là người nhân nghĩa phúc hậu, rộng rãi hào phóng, thật sự là không giả chút nào. Có vài người trong số họ còn hối hận không thôi, sau khi ra ngoài thì đấm ngực dậm chân, oán thán không ngớt. Nếu biết Sở Đại Đường chủ nghĩa khí như vậy, thì bọn họ đã đi theo từ lâu rồi, làm sao còn bị đám tặc phỉ kia cướp bóc. Thẩm gia kia thật sự là hại người quá nặng. Những năm này không chỉ nghiền ép và bóc lột bọn họ, lần này còn nói dối lừa gạt bọn họ, làm cho bọn họ hiểu lầm người tốt. Sở Thành vốn muốn mở tổ chức tiệc rượu, mời đám thủ lĩnh thợ săn này ăn bữa cơm. Nhưng tâm trí của đám người này đã không còn ở nơi đây. Tất cả chỉ hận không thể bay về thôn báo tin tức tốt cho thôn dân biết. Sở Thành cũng đang nóng lòng về chuyện của Tạ Thanh Vân, cho nên cũng không giữ bọn họ lại nữa. Mà ngay khi hắn đưa tiễn đám thủ lĩnh thợ săn này ra khỏi cửa, chỉ thấy một ông lão tóc trắng, thân thể cường tráng, tuổi chừng 50 đang đứng ở trước cửa lớn chứ không rời đi. Sau lưng người này còn có hai người, một người là thanh niên trẻ tuổi tầm 17 tuổi, một người là một cô bé xinh đẹp, tầm hơn 20 một chút. Cô gái kia có dáng người cao gầy, màu da hơi đen do quanh năm phơi nắng, nhưng lại bóng loáng và sáng loáng như ngọc thạch. Ngũ quan của nàng thanh lãnh, mày kiếm mắt sao, lộ ra vài phần ý vị sắc bén. Trên cổ có xăm một bức chiến đồ đại nhật kim ô kéo dài từ xương quai xanh xuống dưới cằm. Sở Thanh nhìn ba người này một chút, hắn nhận ra ông lão kia là trưởng thôn Kế Gia Thôn, hình như tên là Kế Sơn thì phải. Vừa rồi người này là kẻ đầu tiên nói ra câu nghe theo Tây Sơn Đường như thiên lôi chỉ đầu đánh đó. Lúc này trên mặt Sở Y Thanh nổi lên ý cười, ông quyền hỏi dò với vẻ nghi ngờ. Kế thôn trưởng, chẳng lẽ ngài còn muốn nói chuyện gì với ta sao? Hắn thấy trên mặt đối phương không có vẻ khó xử, chứng tỏ người này ở lại cũng không phải là cầu xin hắn hỗ trợ gì cả. À, đúng là có một chuyện, muốn xin đường chủ cho phép. Kế thôn trưởng quay người giới thiệu hai người sau lưng với Sở Y Thanh. Đôi tỷ đệ này là con cái của một vị bà con xa của ta. Một người tên là Kế Tiễn Tiễn, tu di thất phẩm thượng, đào cung song tuyệt. Một người tên là Kế Nguyên, tu di bát phẩm hạ. Hai người bọn họ muốn gia nhập Tây Sơn Đường, muốn hiệu lực cho đường chủ, nên nhờ ta dẫn đến. Bọn họ đều là thợ săn có thiên phú xuất chúng nhất của kế gia thôn ta. Tuổi còn nhỏ mà đã có tu di không tầm thường. Nếu như tiếp tục, ngốc ở trong núi thì sẽ làm lỡ tiền đồ. Đáng tiếc là tính cách của hai tỷ đệ bọn họ kiêu ngạo, không lọt mắt đám giang hồ cường hào trong quận Tú Thủy. Nó muốn tìm một minh chủ, cho nên tiền đồ bị trì quản đến tận bây giờ. Chỉ có Sở đường chủ nhân nghĩa vô song mới có thể để bọn họ kính phục, ôm lòng phục tùng. Ồ, ánh mắt Sở Hy Thanh co lại, nhìn hai người này một chút. Nam tử tên Kế Nguyên kia xác thực là có thiên phú không tệ, đã sắp đến ngưỡng cửa thăng cấp. Trong thợ săn Tây Sơn có lưu truyền một bộ Vân Hải Thần Cung Quyết, có người nói là công pháp do cung thần thiên nghệ truyền xuống. Tuy nhiên công pháp truyền thừa của bọn họ không hoàn chỉnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến ngũ phẩm. Thiên phú huyết mạch cũng có vẻ rất không tầm thường, chỉ là không biết người này đã tiếp xúc với huyết nguyên đầu trụ hay chưa. Với điều kiện của những thợ săn Tây Sơn này, chắc hẳn là chưa từng tiếp xúc với huyết nguyên đầu trụ. Nhưng người này có một vị tỷ tỷ tu vi thất phẩm thượng, nên cũng chưa chắc. Sở Y Thanh lại nhìn về phía cô gái tên Kế Tiễn Tiễn. Nữ tử này khoảng 23-24 tuổi, lại có tu vi thất phẩm thượng. Với gia cảnh của bọn họ thì đúng là không dễ dàng. Sở Y Thanh không nhìn thấu người này, chỉ cảm thấy đối phương cao thâm khó dò. Có điều tu vi của hắn bây giờ vẫn khá thấp. Chọn bừa một cao thủ lục phẩm thất phẩm thì hắn cũng sẽ cảm thấy cao thâm khó lường. Hắn tò mò hỏi, Tiễn Tiễn cô nương, không biết cô nương có thể để cho sở mổ xem xạ thuật và đao pháp của người không? Hắn phải xem trình độ của đối phương trước rồi mới an bài chức vụ cho nàng. Hơn nữa không phải ai cũng có thể gánh nổi bốn chữ đao cung song tuyệt này. Kế Tiễn Tiễn ôm quyền nở nụ cười, giọng nói giòn tan. Đương nhiên là có thể, nhưng bắn bia bình thường thì rất vô dị. Vừa hay trên trời có một đám thiên yến cánh bạc, mời đường chủ xem. Nàng trực tiếp tháo cung săn dài ở phía sau xuống, một chớp mắt tiếp theo đã lập tức bắn liền 5 mũi tên lên bầu trời. Sở Y Thanh ngẩng đầu nhìn lên, sau đó cảm thấy hơi hoảng sợ. Tại khoảng cách 2.000 trượng trên bầu trời mây, có một đám thiên yến cánh bạc nhỏ. Thiên yến cánh bạc là yêu cầm có thực lực bát phẩm. Chúng nó không chỉ có tốc độ bay lượn rất nhanh, mà lực phản ứng cực nhanh và hết sức sắc bén. Con cầm đầu kia, hai cánh chim của nó đã trộn lẫn màu vàng nhạt, chứng tỏ tu vi đã tiếp cận thất phẩm. Với thị lực của Sở Y Thanh bây giờ, cũng chỉ miễn cưỡng bắt được quỹ tích phi hành của đội yêu cầm này. Mũi tên của Kế Tiễn lại bay nhanh như chớp, tốc độ vượt xa đạn ở hiện đại. Hơn nữa khi lên cao đến 1.800 trượng, thì lại có biến hóa, giống như tên lửa đạn đạo tìm mục tiêu ở thời hiện đại, làm cho thiên yến cánh bạc không thể trốn được, bị 5 mũi tên của nàng bắn rụng 6 con. Có 2 con trong đó là một mũi tên xuyên đôi. Sau khi Kế Tiễn thu cung lại, vẻ mặt kiêu ngạo nói, cái cung săn thất phẩm này là di vật của phụ thân ta, thật ra không quá quen tay. Nếu như đường chủ cam lòng cho ta một cây cung tốt, 3 bước chiến đồ thì xạ thuật của ta sẽ mạnh hơn nhiều. Tất cả thất phẩm không vào thanh dân bản, trong phạm vi 300 trượng thì ta có thể dùng một mũi tên bắn chết bọn họ. Lục phẩm hạ xếp hạng dưới 80 trên danh hiệp bản, ta cũng có thể dùng xạ thuật kiềm chế, làm cho bọn họ không thể động đậy. Còn đao pháp thì mời đường chủ ngài chọn một đối thủ. Sở Thanh lại được mở mang tầm mắt rồi, lòng thầm nói hôm nay là thật sự nhặt được bảo. Một Tây Sơn nho nhỏ lại có một thần xạ thủ như thế này. Không cần, chỉ bằng xạ thuật của Tiễn Tiễn cô nương, thực lực của cô nương đã có thể lọt vào 3 vị trí đầu trong Tây Sơn đường rồi. Sở Thanh tươi cười rạng rỡ. Sở mổ nguyện dùng 1.000 lượng một tháng để mời Kế cô nương gia nhập đường, lại cho ngươi mượn 35.000 lượng bạc trong công quỹ với lãi suất là 1% để ngươi mua sắm chiến cung lục phẩm và 2 bức chiến đồ. Cần nhắc đến chuyện ngươi chưa lập được công, không tiện tăng lên làm đàn chủ, nên ta cho rằng Kế cô nương tạm thời làm thị vệ của ta, còn vị tiểu huynh đệ này tạm thời làm chức hương chủ quản lý 10 người trước, không biết hai vị thấy thế nào. Kế Tiễn Tiễn nhướng mày trong mắt, lộ ra ý mừng. Tỷ đệ chúng ta đều hiểu quy củ, đây cũng là thứ mà tại hạ mong muốn. Sở Thanh vô cùng nhiệt tình với tỷ đệ kế Tiễn Tiễn, còn cố tình bảo Lỗ Bình Nguyên đi sắp xếp nơi dừng chân cho bọn họ. Tuy nhiên, khi hắn đi vào sân sau thì sắc mặt lại hơi chìm xuống, rơi vào suy tư. Đôi tỷ đệ kế gia này có hơi quái lạ, nhân vật xuất sắc giống như bọn họ, vì sao lại không có thanh danh gì? Thân phận của hai người tự hồ không có vấn đề, tỷ đệ kế gia trưởng thành tại kế gia thôn. Nếu như bọn họ là nội quỷ của các thế lực khác, vậy rất khó để giấu giếm tai mắt của Tây Sơn Đường bọn họ. Vừa rồi hắn cũng ám chỉ Lỗ Bình Nguyên, nghĩ biện pháp đi điều tra và thăm dò hai tỷ đệ này. Sau đó Sở Thanh liền lắc đầu, đi vào trong phòng của mình, lấy ngân phiếu trị giá 95.000 lượng từ trong ngăn bí mật ở dưới giường ra. Sở Vân Vân ở phía sau chỉ lặng lẽ nhìn, nàng khoanh tay trước ngực nói, xem ra tình hình của Tả Thanh Dân rất không ổn. Ai, ta phải xa nhà một chuyến. Sở Thanh hít một tiếng, đồng thời giơ số ngân phiếu trong tay lên, số tiền này cũng không giữ được. Đây vốn là khoản tiền để cho hắn và Sở Vân Vân tu hành. Sở Vân Vân cũng không để ý lắm. Hiện giờ mỗi tháng bọn họ đều có thể lấy 12.000 lượng bạc từ trong Tây Sơn Đường. Sau khi kênh đào hoàn thành thì thu nhập còn có thể cao hơn. Nàng hơi gật đầu. Đây là tình nghĩa bạn bè nên làm. Tuy nhiên, ngươi định làm thế nào với chuyện trong đường? Giao cho ngươi. Sở Thanh sợ sợ sống mũi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thượng quan Thần Hạo và Thẩm gia vẫn đang lên kế hoạch phản công. Không có người ở đây thì ta không yên lòng với mảnh cơ nghiệp này. Còn cả đám tặc phỉ trên Tây Sơn kia nữa, khi đám tặc phỉ này bị bức ép phải xuống núi, chính là lúc Thẩm gia phản kích lại. Tuy nhiên những thế này đều dễ đối phó, mấu chốt là đám nội quỷ ở trong đường. Chúng ta không cẩn thận thì sẽ có tai họa đó. Lúc nãy kiếm tuần sát sứ có nói với ta có ít nhất 19 tên nội quỷ trong Tây Sơn đường. Quả thực là gặp quỷ mà. Nhiều như vậy. Sở Vân Vân cũng lấy làm kinh hãi, sau đó cũng bắt đầu đau đầu. Công nhận, nếu bây giờ trong đường không có một nhân vật mạnh mẽ thì sẽ không trấn áp được đám yêu ma quỷ quái này. Vậy ngươi dẫn theo Loạn Ly đi. Không có Lục Loạn Ly đi theo, nàng cũng không yên lòng về an toàn của Sở Hy Thanh. Không cần, nàng còn đang nhìn chằm chằm vào nghịch thần kỳ kìa. Có thể nàng sẽ đáp ứng, nhưng nhất định là bất đắc dĩ. Hơn nữa ta cần phải mượn lực lượng của nàng để bảo vệ cho đám thợ săn Tây Sơn kia. Sở Thanh lại bật cười một tiếng. Ta mang kế Tiễn Tiễn đi theo là được. Cộng thêm số tiền trong tay ta cũng đủ để mua bình an rồi. Kế Tiễn Tiễn. Sở Vân Vân cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc nãy, nàng cũng nhìn thấy mấy mũi tên của nữ tử kia. Nàng trầm ngâm giây lát nói. Nữ tử này có thực lực không tầm thường. 35.000 lượng. Có thể đổi cho nàng một thanh cung tốt và hai bức chiến đồ mạnh mẽ. Nhưng nữ tử này có đáng tin cậy không? Sở Thanh bật cười nói, mặc kệ nàng có đáng tin cậy hay không, nhưng nhất định có thể làm việc cho ta. Nếu như nữ tử này không có vấn đề, vậy thì dĩ nhiên là không cần lo lắng. Nhưng nếu như nàng cũng đến vì nghịch thần kỳ, vậy thì nàng sẽ không ngồi xem ta chết trong tay người khác. Mày liễu của Sở Vân Vân nhướng lên, vẻ mặt hiểu rõ. Nếu như Sở Thanh chết rồi, đám nội quỷ này biết tìm manh mối của cột cờ nghịch thần kỳ ở đâu. Cùng lúc đó tại góc bắc của kinh thành Đại Ninh, một mảnh kiến trúc như hang động ở dưới lòng đất kinh thành. Hai huynh đệ Hồ Kháng và Hồ Lai đang ngồi đối mặt trong một căn phòng nhỏ hẹp, vẻ mặt nghiêm túc nhìn phong thư trước người bọn họ. Phong thư này là do Sở Hy Thanh nhờ Ngô Mị Nương chuyển đến, nội dung là hỏi han ân cần hai người họ, sau đó thuận tiện thỉnh cầu hai người họ hỗ trợ, giúp hắn dương danh. Theo phong thư này, còn có tổng cộng 100 tấm ngân phiếu không ký tên trị giá 100 lượng bạc, có thể trực tiếp đổi ra bạc từ các tiền trang trong kinh thành. Tiền tài động lòng người. Trước kia ta không cảm thấy câu này thế nào, nhưng giờ thì đã hiểu rồi. Hồ Lai thở dài một hơi. Sống ở kinh thành rất khó, hai người họ ở đây nửa năm, tiền tài trong tay đã rất quẩn bách. Khoản tiền này của Sở Hy Thanh quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hồ Lai nhìn về đối diện. Huynh trưởng à, cầm tiền tài của người khác liền phải làm việc cho người ta. Ta cảm thấy đao pháp và thiên phú của Sở sư đệ hoàn toàn có thể trúng cử thần tú thập kiệt đao khóa này. Đây là một mánh lới của Thiên Cơ Quán. Mỗi 3 năm sẽ bình chọn 10 vị thiếu niên đao khách có thiên phú xuất chúng, tuổi tác từ 18 trở xuống, được xưng là thần tú thập kiệt đao. Thiếu niên đao khách trúng cử đều xuất thân từ thần châu, đức thiên sinh anh tài, lại thần lại tú, bởi vậy mà được gọi là thần tú thập kiệt đao. Là hạt giống đao đạo của tương lai, còn có thần tú thập kiệt kiếm, thần tú thập kiệt quyền vân vân, có thể nói là nhiều vô số. Lại do thần tú thập kiệt đao mà Thiên Cơ Quán bình chọn, đại đa số người đều tiến vào địa bảng, cho nên rất đáng giá tin tưởng và có uy tín.

Mảnh hỗn độn vũ này còn rẻ hơn cả mảnh mà hắn mua được từ thiên dược phường, bởi vậy có thể thấy được đám thương gia buôn bán dược liệu này ăn nhiều như thế nào. Kế Tiễn Tiễn đồng hành cùng với Sở Y Thanh, nàng cũng bỏ 19.000 lượng bạc mua một chiến cung lục phẩm. Khoản bạc này là vay từ công quỹ của đường, tổng cộng vay 35.000 lượng từ Sở Hy Thanh đã hứa hẹn. Tối hôm qua, Kế Tiễn Tiễn cũng đã vẽ thêm 3 bức chiến đồ. Trong vùng Tú Thủy này, có vô số thợ săn tu luyện Vân Hải Thần Cung Quyết, tổng cộng phải có mấy vạn người. Vì vậy, chiến đồ liên quan đến Vân Hải Thần Cung Quyết cũng rất thường thấy. Ngay khi mua được những tài liệu chính của bí dược, Sở Hy Thanh và Kế Tiễn Tiễn liền bao một chiếc thuyền nhanh chạy đến quận Tầm Dương ở Thượng Du quận Tú Thủy. Thật ra thì Kế Tiễn Tiễn cũng rất mờ mịt, nàng không ngờ mình vừa mới gia nhập Tây Sơn Đường, liền bị Sở Hy Thanh mang theo đi xa rồi. Vị đường chủ đại nhân này cũng thật là rộng rãi nha, vừa mới gặp mặt được một lần mà đã tin tưởng nàng như vậy rồi. Lần này Sở Hy Thanh đi xa lại không mang bất cứ cao thủ nào trong đường, chỉ dẫn theo một kẻ mới gia nhập Tây Sơn Đường, 2 ngày là nàng. Hắn không sợ mình là nội quỷ gian tế, lòng mang tâm tư khó lường, bản đứng hắn ở trên đường sao? Thật ra thì Kế Tiễn Tiễn muốn ở lại trấn Tây Sơn hơn, nhưng thân phận bây giờ của nàng là thị vệ thân cận của Sở Hy Thanh cho nên không tiện từ chối. Mình vừa mới vào 3 ngày đầu tiên, liền từ chối mệnh lệnh của đường chủ, như vậy có được không? Còn có muốn lăn lộn ở Tây Sơn Đường nữa không chứ? Sau khi Sở Hy Thanh lên thuyền, liền trực tiếp tiến vào mộng cảnh, bắt đầu tu luyện ở trong đó. Hắn ngủ một giấc ngon lành, mãi cho đến tận sáng sớm ngày hôm sau mới tỉnh lại. Sở Hy Thanh vẫn đón ánh mặt trời để tu luyện giữ nguyên công như mọi ngày. Khoảng tầm nửa canh giờ sau, Sở Hy Thanh cảm thấy toàn thân nóng bỏng như bốc cháy, lúc này mới dừng lại. Sau đó hắn lại thoa một lớp dầu cao màu đen lên người, bắt đầu luyện tập, cố luyện cực nguyên tử kim thân ở trên boong thuyền. Cái môn ngoại công này cần phối hợp với rất nhiều thuốc, nên không thể tu luyện trong mộng cảnh. Cái Tiễn Tiễn ở bên cạnh nhìn một lát, trong con ngươi dần dần hiện lên một tia kỳ dị, nàng tò mò hỏi. Đường chủ, ngươi đang luyện ngoại công hả? Muốn nội ngoại kim tu sao? Đúng vậy. Sở Thanh thuận miệng ứng phó. Ta may mắn lấy được một môn công pháp ngoại công thích hợp, nội ngoại kim tu, cho nên muốn luyện thử một phen. Tuy nhiên cái môn ngoại công này rất phí tiền, cũng rất tốn sức, ta đang có ý định từ bỏ. Hiện giờ hắn đang tu luyện nội dung tầng thứ tư của cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Sở Vân Vân nói là cần 6 ngày sẽ bài trừ tất cả mầm họa trong cửu luyện cực nguyên tử kim thân tầng 4 và tầng 5. Nhưng sau khi biết Sở Hy Thanh chuẩn bị đi xa, Sở Vân Vân lại nhịn thức 2 đêm để sửa lại môn công pháp này. Sau đó, nàng còn đích thân đến cổ thi tập. Trước khi Sở Hy Thanh lên thuyền, liền giao nội dung tiếp theo của cửu luyện cực nguyên tử kim thân cho hắn. Trong lòng Sở Hy Thanh ấm áp, loại cảm giác này giống như sĩ tử đi thi, khi rời nhà lại được thê tử nhét cho 2 cái bánh nướng mặn không nhân. Hắn vốn định chuẩn bị trực tiếp dùng điểm võ đạo để tăng môn ngoại công này lên rồi. Tuy nhiên sau khi Sở Vân Vân đưa cửu luyện cực nguyên tử kim thân đến, thì Sở Hy Thanh lại thay đổi ý định, quyết định bỏ thời gian và công sức ra để luyện tập môn ngoại công này. Mỗi khi Sở Hy Thanh luyện một lần, liền có thể cảm nhận được tâm ý của Sở Vân Vân, cho nên hắn rất chăm chỉ. Chỉ là ngoài miệng hắn tuyệt đối không thể nói như vậy. Từ bỏ hả? Như vậy thì quá đáng tiếc. Kế Tiễn Tiễn có hơi bất ngờ. Ta thấy ngoại công của đường chủ, đại nhân sắp đăng đường nhập thất. Có lẽ luyện thêm vài tầng nữa thì có thể chống đỡ đại đa số mũi tên giảm khí trên thế gian. Môn ngoại công này vẫn rất hữu dụng, đặc biệt là khi quần chiến, gió tu ngoại công đều là trụ cột. Ở trên xa trường cũng là như vậy. Thật ra thì ta cũng muốn luyện, chỉ tiếc là không có cửa, cũng không có tiền. Nàng lo cho mình nói quá nhiều, sẽ làm cho Sở Hy Thanh nghi ngờ, nên chỉ khuyên luyên vài câu, rồi lại bắt đầu hỏi dò. Đường chủ thuê chiếc thuyền này tận 2 tháng, đây là chuẩn bị đi xa à, không biết ngài muốn đi nơi nào. Hành trình dài đến 2 tháng, dù thế nào sẽ không phải là kinh thành chứ. Đi ngược dòng sông, từ sông Thần Tú đến sông Đại Vân ở kinh thành. Hành trình này vừa vặn là khoảng 2 tháng. Kế Tiễn Tiễn nhức đầu không thôi. Cái này hoàn toàn khác với những gì nàng từng tưởng tượng. Tại thời điểm này nàng lại bắt nàng rời xa quận Tú Thủy. Còn nữa, vị sở đường chủ trước mắt này có thể yên tâm sao? Đám tặc vĩ Tây Sơn kia đã quen với những ngày tháng sung sướng rồi, không có thói quen dự trữ lương thực. Cái gọi là thỏ cuốn lên cũng sẽ cắn người, sớm muộn gì bọn họ cũng lao ra khỏi núi. Thượng quan Thần Hạo và Thẩm Gia cũng đang chờ đợi thời cơ để phản công. Sao người này lại dám bỏ cơ nghiệp ở Tây Sơn Đường? Đi ra ngoài hơn 2 tháng. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn nàng một chút, trong lời nói hàm chứa ý cảnh cáo. Không nên hỏi thì đừng hỏi, đi theo là được. cũng sẽ không thiếu lương cho nàng. 35.000 lượng bạc kia cũng không phải là cho nàng vay không. Cái Tiễn Tiễn nhướng mày lên, đáy mắt lóe lên một tia tức giận. Nhưng sau đó nàng đã đè lửa giận xuống, nhún vai một cái như không có chuyện gì xảy ra. Không phải bất đắc dĩ thì nàng không muốn bỏ dở giữa chừng. Hết tập 55. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.